Chương 3. 573 đại công tử tới chơi. Kết quả là, vẫn là sẽ tại ta mê ly hương bên trong sống mơ mơ màng màng. Một đạo màu hồng hương vụ lượn lờ tại nam nhân trên khuôn mặt. Mông lung ở giữa, càng có vẻ ngũ công tử màu da trắng non khuôn mặt như vẽ, ngọc trên trán từng trận mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp toát ra, hắn nhếch đôi môi, cắn ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Thái lang. Nước An phu nhân nhìn nam tử trước mắt, quả thực lòng ngứa ngáy cực kỳ, thoa màu đo cho tờ đàn khấu ngón tay, cực điểm sở trường dở trò, môi đỏ dán lên hắn, không ở phun hương vụ khí tức. Đáng ghét, chu nở dê dô y sâu như vậy mê ly hương, lại tăng thêm mấy loại thuốc ít hương, hắn thế mà đến bây giờ ý thức hoa nở toa nở thành ti nhở. Này cái nam nhân, xem ra không hề giống hắn biểu hiện ra yếu đuối như vậy à, này ý chí lực cũng thật là kiên định như vậy cũng tốt so với bắt con thỏ. Gần ngay trước mắt lại cách một tầng dày đặc lồng phòng ngự, như thế nào ăn đều ăn không được miệng trong giống như. Nước An phu nhân lại nhanh vừa tức, tiểu nhuyễn thân thể đặt ở ngũ công tử trên thân, ghé vào lỗ thai hắn thổ khí như lan kêu to, ái lang ngươi liền mở mắt nhìn ta một chút nha. Trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cầm ngũ phút chốc mở mắt. Cặp kia thanh lanh con ngươi, không mang bất luận cái gì một chút tình độc, giống như băng xuống xương lạnh vạn dặm. Như thế thẳng vào nhìn qua nàng. Nước An phu nhân xấu hổ đỏ mặt, lại bị tức được không nhẹ. Này song xinh đẹp ánh mắt nhìn xem nàng, liền phảng phất đang nhìn một khối ố hế bùn não, để nàng có loại xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm giác. Nàng mềm rắn giống như thân thể mềm mại che ở trên người hắn tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ xê dịch châm lửa, tức hồn hển nói, ái lang, ngươi có biết là ai bán ngươi? Đem ngươi đưa vào ta trong phủ sao là ngươi cái kia thất đệ nha bộ bộ bộ. Tiến nước ta An phủ bên trong, ngươi cho rằng ngươi còn có thể toàn thân trở ra A nước An phu nhân vuốt ve nam tử như băng tuyết mặt lạnh lùng bàng, tại hắn trên gương mặt ấn hạ một đạo môi đỏ xinh đẹp ấn, ta ái lang, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy thương thân đây ngươi mau tới đây có được hay không? Thật là khiến người ta buồn nôn. Nam nhân quặng cu ẽ thanh âm, liền như là ánh mắt của hắn như vậy. Vô tình mà lạnh lùng. Ba nước An phu nhân thẹn quá hóa giận, một cái bạt thai nặng nề mà phất ở ngũ công tử tuấn tú trên mặt. Này cái nam nhân, thật ghê tởm. Nước An phu nhân phát điên đem trên bàn một đôi kim phong đèn lưu ly cho Phật quét trên mặt đất. Bình một tiếng, quý báo đèn lưu ly đập thành mảnh vỡ. Đúng lúc gặp một trận đăng đăng gõ cửa tiếng vang lên, để gấp gáp ăn không được miệng nước An phu nhân vừa giận vừa tức, tiện tay nhặt được kiện phê lụa đắp lên người. Kéo cửa phòng ra hơi vung tay liền hướng người tới trên mặt vỗ tới, tìm đường chết đâu không thấy bản phu nhân vội vàng thế này phu nhân. Quản sự dọa đến quỳ rạp xuống đất, phủ phục tại mỹ phụ tiêm bạch đầu ngón chân trước, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu nói, phu nhân thứ tội, tiểu nhân cũng không dám trước tới quấy rầy, chỉ là môn kia bên ngoài cầm phủ đại công tử dẫn người đánh vào tới. Nước An phu nhân sắc mặt nhăn nhó một chút. Một cước hung hăng dẫm đang quản chuyện trên đầu, ngu xuẩn cũng không biết cản trở ác cản, muốn dùng cái gì cản bản công tử đường đi đâu. Một đạo mỉm cười thanh âm rơi vào nước An phu nhân trong tai. Đợi nàng đưa mắt lên nhìn, vừa mới bắt gặp một tên áo trắng nhanh nhẹn tuấn mỹ công tử, phong thái hào hào đi đến nàng bên cạnh, rất là ngả ngớn dùng một cái mạ vàng cây quạt nhỏ nâng lên nàng ửng đỏ khuôn mặt, chật chật lên tiếng nói, nước An phu nhân, thật là xinh đẹp được khiến người tâm động đâu. Quốc An trên người phi bạch, liền phu lên trọng yếu bộ vị, một mảng lớn vai chính lộ trong không khí đâu.